Hương Nhi xin kính chào quý khán giả đến với chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 9 tháng 3 năm 2012. Qua phần thời sự hôm nay, bước theo dòng sự kiện, kính thưa quý khán giả, chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư đang hồi sôi sục trong lòng cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nói riêng và toàn thể khắp nơi, quốc nội cũng như hải ngoại nói chung trên toàn cầu, đều hướng chung về một mục đích: cứu Việt Khang, cứu Việt Nam. Đây là lần đầu tiên người Việt hải ngoại biết sử dụng sức mạnh của người dân để đào đạt tiếng nói cùng ý nguyện của mình lên cấp lãnh đạo Hoa Kỳ. Chính sự đáp ứng nhanh chóng và mạnh mẽ đã khiến Tòa Bạch Ốc phải cử người tiếp xúc và gặp gỡ cộng đồng người Việt để nhận thỉnh nguyện thư, cùng chia sẻ mối quan tâm và nhấn mạnh về chính sách bảo vệ nhân quyền của nước Mỹ với chúng ta. Các viên chức được trao phó nhiệm vụ này đều là những người nắm giữ các vai trò then chốt và trực tiếp trách nhiệm trong vấn đề mà chúng ta đã nêu ra và quan tâm. Từ các vị phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách về các vấn đề dân chủ và nhân quyền đến các chuyên viên về Đông Nam Á sự vụ và đặc trách về vấn đề Việt Nam, thêm các viên chức lãnh đạo văn phòng đặc trách Á Châu sự vụ của chính quyền Obama, cùng các luật sư phụ trách về dân quyền và nhân quyền trên thế giới, v.v. Họ đã tiếp xúc, trò chuyện và lắng nghe một cách nghiêm chỉnh từng lời phát biểu, từng mối quan tâm của hơn 100 thành viên đại diện cho mọi thành phần đến từ nhiều tiểu bang trên đất Mỹ. Để rồi sau đó, các viên chức này sẽ báo cáo trực tiếp lên Tổng thống Hoa Kỳ. Và sau đây, Vương Nhi xin mời quý thính giả nghe thêm về nhận xét về cuộc vận động về nhân quyền tại Hoa Thành Đốn của Trúc Hồ qua phần phóng sự của RFA Diễn Thi thực hiện. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người, bà ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời. Kính thưa quý khán thính giả, là một trong những người khởi xướng phong trào phí thỉnh nguyện thư vận động cho nhân quyền Việt Nam từ quận Cam ở miền Nam California, nhạc sĩ Trúc Hồ cùng với các đại diện của cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã đến thủ đô Washington để có các cuộc gặp với giới chức Nhà Trắng cũng như Quốc hội Hoa Kỳ để trình bày về thực trạng nhân quyền Việt Nam. Sau các cuộc gặp gỡ trao đổi với cả hành pháp và lập pháp Mỹ, nhạc sĩ Trúc Hồ đã dành cho Đài Á Châu Tự Do một cuộc phỏng vấn đặc biệt xung quanh sự kiện này. Xin chào. Dạ, chào nhạc sĩ Trúc Hồ. Trước tiên Diễm Thi xin cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do. Và câu hỏi đầu tiên thì Diễm Thi cũng như mọi người Việt Nam đều muốn biết, đó là kết quả của cuộc gặp giữa giới chức Hoa Kỳ và đại diện cộng đồng người Việt ra sao ạ? Và đây là một sự thành công ngoài sức tưởng tượng. Có thể nói đây là một biến cố lịch sử. Cái đẹp của bé 3 tháng và những cụ già 94 tuổi đã đến từ 49 tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ, ngoài tiểu bang Alaska. Có thể là Alaska lạnh quá cho nên không có người về, không muốn ra khỏi nhà. Nhưng mà cái chính của cái sức mạnh này đó, chúng ta phải nói là nhờ tuổi trẻ trong nước, từ trong nước ra tới hải ngoại, hai những cái dòng máu đó, mặc dù cách xa nhau một cái đại dương, mặc dù cách xa nhau về vấn đề cách sống, nhưng mà cùng một chung, cùng chung một chí hướng. Chí hướng là muốn đất nước Việt Nam chúng ta toàn vẹn lãnh thổ. Muốn được đất nước Việt Nam chúng ta, người dân được sống có quyền làm người. Thì nhờ những người đó mà chúng ta có được một cái biến cố mà anh phải nói là nó có tính chất thiêng liêng, hồn thiên sông núi. Đã tập được hết tất cả người Việt Nam ở hải ngoại chúng ta về một hướng. Chuyện đó là một, hầu như là một phép lạ. Đây chỉ là một bước đầu, nhưng mà một bước đầu thật tuyệt vời. Dạ, thì với cái thành quả bước đầu như vậy thì nhạc sĩ Trúc Hồ cùng với những người cùng chí hướng sẽ có kế hoạch gì cho cái vận động nhân quyền? Chắc chắn rồi, thì chúng ta đã gặp được 49 đại diện 49 tiểu bang. Tiểu bang. Dạ. Những cái hay là những người này họ đến với một cái tư cách là một người dân bình thường. Dạ. Không thuộc đảng gì hết, không thuộc hội đoàn gì hết. Dạ. Bởi vì trong mùa bầu cử này không có gì quan trọng bằng cái phiếu cử tri. Dạ. thì chúng ta phải có kế hoạch là chúng ta tạo hạ tầng cơ sở từ nơi địa phương một của 49 tiểu bang đó. Chúc Hồ và anh Võ Thành Nhân sẽ đích thân đi tới từng tiểu bang, từng thành phố nhỏ đó. Chúng ta sẽ lập lên những cái hạ tầng cơ sở, chúng ta phải tạo cái những người bình thường đó, những người không phải đảng phái gì hết, biết cách để mà vận động cái địa phương của mình, dân nữ từng địa phương của mình. Mình làm một cái campaign, mình làm cái campaign để mình có một cái hạ tầng cơ sở vững chắc. Và song song đó thì luật sư Đỗ Phủ và anh Tuấn hiện giờ cũng đang làm việc thẳng với lại tòa Bà Tóc. Bây giờ họ tòa Bà Tóc họ biết là ai là người mà làm việc thẳng cái này, mình không qua một người thứ ba nữa, thì cái chuyện việc làm nó dễ hơn. Và mình sẽ cho tòa Bà Tóc biết là chúng tôi đang tạo hạ tầng cơ sở, sẵn sàng đi với Tổng thống Obama. Ông đi tới bất cứ tiểu bang nào thì người Việt Nam chúng tôi sẽ đi với biểu ngữ là Tổng thống Obama là người hùng của nhân quyền. Vì ông đã từng viết một cái đã kêu gọi một cái ngày mà một tuần lễ Human Rights Week. Ông đã ký vào năm 2011. Đó, thì theo chức hồ nghĩ thì ông Tổng thống Obama là một ông tổng thống rất gọi là tôn trọng quyền nhân người, nhân quyền. Chắc chắn tổng thống sẽ ủng hộ thôi, tại vì chính tổng thống là người đã ra Human Rights Week mà. Tổng thống Obama là một người đặt cái quyền nhân quyền rất cao. Thì chúng ta nghĩ là tổng thống và cái những gì mà chúng ta kêu gọi nó không có gì là kinh khủng, chỉ quyền căn bản làm người, quyền sống cho người dân trong nước thôi. Nhạc sĩ Trúc Hồ là một người đã thành công với Asia Entertainment, thành công với đài truyền SBCN, đúng không ạ? Vậy thì nhạc sĩ có hy vọng là mình sẽ thành công với nhân quyền Việt Nam trong cái cuộc vận động này? Anh không có hy vọng, mà anh chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Tại vì lòng dân là ý trời. Ba mươi mấy năm qua chúng ta đã thấy cái gì? Chúng ta không thấy gì hết. Chúng ta chỉ thấy chúng ta biểu tình và chúng ta đi về. Nhưng mà trong những thời gian gần đây ở trong nước, chính những người trong nước, chính những tuổi trẻ trong nước đã cho chúng ta niềm tin, đã cho chúng ta sức mạnh. Chính những người trẻ trong nước đã đứng lên, can đảm và cho những người như anh bắt buộc phải nhảy vào. Và tất cả những cụ già lớn tuổi, anh gặp một bác trước khi tới đây, bác 68 tuổi, bác nói, bác lớn tuổi nhưng mà bác muốn đi với con để mà phụ con, để bác hy vọng là trước khi bác nhắm mắt, bác thấy được nước Việt Nam chúng ta có quy trụ người. Thì Trúc Hồ có nói với bác không cần phải hy vọng. Con chắc chắn là bác sẽ thấy được người dân của chúng ta có quyền làm người trước khi mà bác chết. Diễm Thi cảm ơn anh Trúc Hồ đã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do. Và chúng ta cùng chúc cho nhân quyền Việt Nam sẽ có một bước tiến rõ rệt. Và đặc biệt là trường hợp Việt Khang. Xin cảm ơn chị Trúc Hồ rất nhiều. Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Và sau đây Vương Nhi xin mời quý thính giả nghe thêm về nhận định của nhạc sĩ Nam Lộc với luật sư Nguyễn Tâm. Kính chào tất cả quý thính vị thính giả của chương trình Radio Phố Đêm. Thưa quý vị, trong những ngày qua quý vị rất là xôn xao theo dõi tình hình của đồng bào Việt Nam tê tựu về Hoa Tình Đốn, là một ngày lịch sử, ngày mà gióng lên tiếng chuông rọi ánh sáng tới vấn đề nhân quyền của Việt Nam nói chung và đặc biệt tình hình của những người đã đấu tranh trong nước, cụ thể nhất là trường hợp của nhạc sĩ Việt Khang. Như quý vị đã biết, ngày hôm qua phái đoàn Việt Nam đã tham dự một cuộc tiếp tân tại sảnh đường của Building Eisenhower nằm trong tòa Bạch Ốc. Đã vào khoảng 165 người tham dự cùng với hàng nhiều ngàn người đồng bào phía bên bị tụ tập bên ngoài tòa Bạch Ốc, và đã lần đầu tiên gây chấn động thế giới về cái nỗ lực của Việt Nam, đồng bào Việt Nam khắp thế giới hướng lòng về quê hương, đặt vấn đề nhân quyền đối với chính quyền Hoa Kỳ. Thì riêng ngày hôm nay là ngày thứ ba thì tất cả các phái đoàn Việt Nam đã chia nhau ra đi từng nhóm gặp các đại biện dân cử Quốc hội Hoa Kỳ. Như hôm qua chúng tôi đã thông báo quý vị trong tại phòng thu âm của Cali Today và chương trình Phố Đêm, chúng tôi đã trình bày và thông báo rằng ngày hôm nay thứ ba, chúng tôi mời được nhạc sĩ Nam Lộc, là người đã từng quan tâm và tham gia ngay từ đầu về cái phong trào của tinh thần Việt Khang, và hôm nay rất hân hạnh được tiếp đón anh Nam Lộc để tham dự cái buổi hội thảo hôm nay, để có những cái cập nhật mới nhất và một số cái nhận xét của người nhạc sĩ tên tuổi và lão thành trong những kinh nghiệm đấu tranh 30 năm qua. Xin mời anh Nam Lộc kính chào tất cả quý thính giả và thân hữu của Radio Phố Đêm tại sao Dê Thiên. Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Tâm và xin gửi lời chào tái ngộ đến với quý vị thính giả của Radio Phố Đêm. Rất là hân hạnh được chia sẻ một vài cảm nghĩ cũng như là một chút thì giờ với quý vị và luật sư Tâm. Thưa anh Nam Lộc, biết rằng là anh tuy vì bận công việc khẩn cấp của anh họp với vấn đề cái cơ quan tại vùng Nam California, do đó anh không tham dự được, nhưng lòng anh vẫn hướng về với thủ đô Washington. Xin anh cho phát biểu vài cái cảm tưởng của anh với những cái thành quả và những ngày lịch sử xảy ra ngày hôm qua và ngày hôm nay tại thủ đô, như đã từng theo dõi ngay biết, để chia sẻ cùng với đồng bào Bắc Cali, thưa anh. Dạ vâng, tôi cảm ơn anh Tâm và thưa quý vị, đúng như anh Tâm nói, chúng tôi vì đang có những vấn đề khẩn cấp cũng sẽ đi lên cùng với phái đoàn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vào tuần này và đưa ra một số những đòi hỏi về các vấn đề bảo hiểm sức khỏe liên quan đến các chính sách của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Cho nên chúng tôi sẽ phải tham dự cuộc họp của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tại Washington vào tuần này. Vì thế cho nên đã bất đắc dĩ không thể có mặt được cùng với phái đoàn người Việt chúng ta tại Washington vào hai ngày hôm qua cũng như hôm nay. Tuy nhiên thì điều đó nó không quan trọng, là bởi vì chúng tôi, như luật sư Tâm mà nói, là chúng tôi đã có được hân hạnh tham dự cùng với tất cả mọi người ngay từ những phút đầu tiên được chia sẻ với quý vị khán giả của Cali Today cũng như của Radio Phố Đêm. Và điểm quan trọng và đặc biệt hơn cả là mặc dù không đi tham dự được nhưng cũng đã được đóng góp một phần nào đó trong cái việc sắp đặt các buổi gặp gỡ ở Bạch Ốc cũng như là ở Quốc hội Hoa Kỳ. Thì cảm tưởng của tôi có thể được mô tả một cách ngắn gọn mà anh Nguyễn Xuân Nam, là chủ nhiệm của tờ Cali Today, đã chứng kiến, là suốt cả đêm ngày Chủ nhật cho đến sáng thứ hai, tôi nằm nhà mà không ngủ được. Cứ nằm chập mắt một lúc lại thức dậy, chờ làm sao để cho đến 6-7 giờ sáng ở bên miền Đông, tức là 3-4 giờ sáng ở bên California này, để có thể được theo dõi, liên lạc với ban tổ chức, liên lạc với Bạch Ốc để biết công việc ngày hôm nay sẽ tiến hành như thế nào. Một cách khác là tôi mặc dù đi không được, nhưng mà lòng của tôi nôn nao cũng không thua gì những người đã có mặt ở bên Hoa Thịnh Đốn. Thưa anh Nam Lộc, theo những thông tin mà chúng tôi cũng theo dõi với các phóng viên của Cali Today và Radio Phố Đêm có mặt tại thủ đô Washington, trình bày ngày Chủ nhật gặp gỡ đồng bào tẻ đen, ngày thứ hai gặp gỡ tại tòa Bạch Ốc, và riêng ngày hôm nay từng tiểu bang đi vào cứu của Hoa Kỳ, thì thưa anh, là cái cảm tưởng của tất cả những người tham dự, những người đã từng gọi điện thoại và chia sẻ, có thể nói đây là một lần đầu tiên một cái hội ngộ mà giống như diên hồng của toàn thể người Việt, không những người Việt Nam tại Mỹ mà tất cả người Việt Nam khắp thế giới cùng hướng lòng về. Thì trong cái tinh thần đó, anh nghĩ gì về cái biến cố lịch sử này, thưa Nam Lộc? Vâng, thưa anh, rõ ràng là đây là một biến cố lịch sử, như anh vừa dùng rất đúng những cái từ ngữ này, tức là gần như là trong cộng đồng chúng ta cũng có nhiều cuộc tập hợp, nhưng mà chưa có cuộc tập hợp nào mà nó hội được nhiều cái yếu tố quan trọng như lần này. Thứ nhất là người Việt chúng ta đến từ khắp mọi nơi, từ những thành phố lớn cho đến thành phố nhỏ, thậm chí đến từ những quốc gia khác. Thứ hai nữa là cộng đồng chúng ta đến bằng nhiều thành phần, nhiều giai cấp, từ các bạn trẻ, những người lãnh đạo tập hội sinh viên ở khắp mọi nơi, cho đến những quý vị cựu tù nhân chính trị, rồi cho đến quý vị chủ tịch cộng đồng, tất cả mọi người như một, không ai đem cái chức vụ của mình ra để làm việc mà cứ xem như người nào cũng như một cá nhân. Điểm thứ ba nữa thưa anh là hầu như gần hết tất cả mọi người đều bỏ tiền ra để tự mua vé máy bay. Người có tiền thì không nói làm gì, người không có tiền, người đang hưởng những trợ cấp cũng phải nhịn chi tiêu để có thể mua đủ chiếc vé máy bay lên Hoa Thị Đốn. Có người thì ở chung nhà bạn bè, có người thì thuê một cái hotel, có người thuê một cái motel thật là nhỏ, ở chung được 3-4 người lại. Cái không khí thật là vô cùng cảm động. Và có thể nói là tất cả những điều vừa rồi nó chỉ đến bằng một cái sự thúc động và một cái sự thúc đẩy nào đó bằng qua con tim và cái lý tưởng nào họ mới có thể hy sinh như vậy. Và tôi cho rằng với số lượng người có mặt ở trên Hoa Thị Đốn vài ngàn người như vậy thì xem như đây là một cái kỷ lục chưa từng thấy, đặc biệt là giữa một cái cơn lạnh buốt ra, mọi người vẫn kiên trì đứng để mà chờ đợi cũng như yểm trợ cho những người vào bên trong. Cho nên anh nói đúng, nội cái hình ảnh đó thôi là chúng ta đã tạo ra một lịch sử và chúng ta đã nói lên được một cách rõ ràng, thứ nhất là cho chính quyền Hoa Kỳ về cái quyết tâm và cái quan tâm của người Việt chúng ta ở hải ngoại nói chung và ở Hoa Kỳ nói riêng. Đây chỉ là một số lượng nhỏ đại diện cho hơn 130.000 thỉnh nguyện thư. Đồng thời chúng ta cũng nói lên cho bảo quyền cộng sản ở trong nước rằng tất cả những gì họ làm, họ đàn áp những người dân vô tội, những người yêu nước đều có thể không thể giấu giếm được. Mặc dù người trong nước không nói, nhưng người hải ngoại vẫn có thể đồng cảm để chia sẻ những điều này để đến với thế giới tự do. Thì nội hai cái điểm đó thôi đó, tôi cho rằng chúng ta đã thành công vô cùng trong cái chiến dịch thỉnh nguyện thư này và tạo được cái sự kính trọng của chính quyền của Tổng thống Obama, cũng như là làm cho cộng sản họ cảm thấy rằng không thể giấu giếm được những cái gì mà chúng mình đang làm đối với người Việt tại hải ngoại. Và quan trọng hơn nữa, làm cho những nhà tranh đấu, những tù nhân lương tâm cảm thấy họ không có cô đơn. Thế anh, thưa anh Nam Lộc, người xưa thường nói là cuộc hành trình ngàn dặm cũng được bắt đầu bằng một bước đầu tiên. Với nhiều quan điểm của nhiều người nhìn thấy, đây có lẽ là lần đầu tiên một cái khởi đầu mới, một sự bắt đầu mới, một phương pháp mới, một cái phong trào mới. Vì thế nó có những cái sự thành tựu lịch sử của nó, nhưng đồng thời ngược lại đôi khi nó cũng có những cái sự mà chưa đạt được mong muốn. Theo anh, kinh nghiệm của anh đã từng lobby, đã từng vận động, đã từng lăn lộn trong chính trường Hoa Kỳ hơn 30 năm qua, thì anh nhìn thấy rằng những cái khía cạnh thành công nào là cụ thể? Ngoài ra, điểm chúng tôi xin được phép mà hỏi anh là có những điểm nào có thể cần được cải tiến để lấy kinh nghiệm cho kỳ tới, thưa anh Nam Lộc? Dạ vâng, thưa anh, cảm ơn anh. Và anh nói đúng, tôi có nhiều cơ hội được tham dự những cái cuộc vận động cho nhiều vấn đề, và đặc biệt là những người vấn đề tị nạn Việt Nam cũng đã từng hơn 30 năm qua. Đối với tôi thì việc đi vào trong Tòa Bạch Ốc, vào trong Bộ Ngoại giao hay là vào trong Quốc hội Hoa Kỳ thì về cái nghề nghiệp thì nó cũng rất là quen. Qua cái sự cái kinh nghiệm của tôi thì khi chúng ta đi vận động và chúng ta đến gặp chính quyền Hoa Kỳ thì chúng ta phải chấp nhận có khi gặp những người họ làm việc một cách rất là kỹ lưỡng và quan tâm, họ nhận những cái sự chia sẻ một cách thật là nghiêm trang. Nhưng có những người họ có thể họ quá quen công việc rồi, họ biết rõ cái vấn đề chúng ta nêu ra rồi, họ chỉ cần biết là chúng ta đến, dĩ nhiên là họ biết chúng ta sẽ nói điều gì và sẵn sàng là họ sẽ cho chúng ta biết rằng, và họ phải làm công việc của họ, tức là thu nhận tin tức, ghi nhận tin tức và báo cáo lên cấp trên. Thì mỗi một cái sự mà tiếp nhận và mỗi một cái người viên chức đại diện họ có cái hành xử khác nhau, nhưng nói chung thì khi họ tiếp chúng ta thì đấy là một cái điều đã nói lên cái sự gọi là chú tâm của chính quyền. Nếu không thì họ không cần phải tiếp chúng ta nếu họ không muốn, hay là họ có tìm cách để thoái thác, hay là họ có thể tìm cách khác là vâng quý vị hãy gửi thử những thứ cho chúng tôi đi. Họ không cần phải tiếp chúng ta, nhưng khi họ tiếp rồi thì nội đó tôi cho đã là một cái sự thành công vô cùng. Còn nếu mà chúng ta mong đợi nhiều quá là người đó tiếp thì phải đưa hai tay ra bắt, hay là đưa một tay, hay là phải cúi đầu xuống chào chẳng hạn. Những cái một người, mỗi người quan niệm cái sự ngoại giao tiếp đón một cách khác nhau. Cá nhân tôi thì cho rằng cái chuyến đi vừa rồi và sự tiếp nhận đại diện của phụ tá thứ trưởng của ông thứ trưởng Bộ Ngoại giao, rồi những người phụ tá và đặc biệt những người chuyên gia về các vấn đề dân quyền, nhân quyền là một sự chú tâm đứng đắn của chính quyền ông Obama. Đặc biệt hơn nữa là họ đã thu nhận và ghi nhận tất cả những cái sự kiện để trình lên cho Tổng thống Obama. Đó là cái thủ tục rõ ràng của cái trang mạng We the People. Và thứ hai nữa, thưa anh, về vấn đề lobby ở Quốc hội thì cũng vậy. Tôi cũng đã từng được đi gặp gỡ nhiều lần. Thú thật với anh đó, tôi nhìn thấy phái đoàn mà đi vào trong Tòa Bạch Ốc á, thì đây là Executive Office. Chúng tôi nhiều lần muốn vào mà không được. Giỏi lắm đó là chúng tôi được đến Bộ Ngoại giao, hay là họ trao cho những cái cơ quan khác như là OAA, tức là Office of Refugee Services, hay là cơ quan HHS, tức là Health and Human Service. Khó được vào Bạch Ốc lắm. Mà đến Tổng Bộ Ngoại giao đó, thưa anh, có những cái lần họ đối xử với chúng mình rất là tủi thân. Chúng tôi cùng một số các tường tòa hay là các vị đại diện đứng ở bên ngoài, họ khám xét từng cởi, từng bất cứ một, xin lỗi, cả đôi vớ cũng phải cởi ra. Xong rồi bước vào, họ nhìn chúng tôi tranh đấu cho cộng đồng, cho người tị nạn. Họ nhìn chúng tôi như là những kẻ quá khích. Có nhiều người nghĩ rằng chúng tôi là những người hủ lậu. Nhất là khi mà chúng tôi tranh đấu cho đồng bào tị nạn ở Phi Luật Tân đó. Có nhiều sĩ quan của Bộ Ngoại giao, viên chức Bộ Ngoại giao nhìn tôi, họ cười như một cái cách là xin lỗi anh, có thể nói rằng là tại sao người này có thể ngu chuẩn như vậy được, giờ này còn đi tranh đấu cho người Việt Nam ở Phi Luật Tân, thậm chí đi như vậy đó, thưa anh. Vâng. Tức là vô cùng thủ thân. Cho nên nhưng mà khi mà chúng ta đi làm việc như vậy, không phải là chúng ta làm cho chúng ta, mà chúng ta làm cho những người mà chúng ta quan tâm. Cho nên chúng tôi cứ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt nước miếng để mà chấp nhận những cái hoàn cảnh đưa đẩy đến. Rồi bước qua bên Quốc hội Hoa Kỳ cũng vậy, khi mà chúng ta đến thăm các vị dân cử, có những người thì họ tiếp chúng mình niềm nở, có những người thì họ không để ý tới cái vấn đề của mình. Thì tùy theo, thưa anh, tùy theo các vị dân cử. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, và chúng ta đừng nên quá mong đợi. Cái vấn đề quan trọng là chúng ta đạt được bao nhiêu, tức là chúng ta đã làm tiếng cộng rồi, là chúng ta đã lời rồi. Đi và được gặp họ là chúng ta đã lời rồi. Cho nên chúng ta chẳng mất gì cả. Mất chăng đó là chúng ta mất một chút thì giờ, chứ còn thực sự công việc chúng ta làm mà được Quốc hội cũng như là chính quyền Hoa Kỳ họ để ý đến là một niềm, theo tôi là một niềm may mắn vô cùng đối với tập thể người Việt chúng ta. Thưa như tôi vừa trình bày với anh. Dạ. Thưa anh, lúc nãy anh có nhắc tới vị phụ tá ngoại trưởng của Hoa Kỳ đặc trách nhân quyền là ông Michael Prosner, đại diện trong một trong bốn viên chức chính quyền Hoa Kỳ từ đó phát đầu Việt Nam. Thưa anh, theo anh nghĩ là với cái vị nhân viên cao cấp đối với Bộ Ngoại giao, đặc biệt về nhân quyền, đã tiếp đón chính quyền chúng ta, đã lắng nghe cái nguyện vọng của đồng bào, thì anh nghĩ rằng cái điểm đó sẽ có một cái tác động mạnh đối với chính quyền Hoa Kỳ, đặc biệt vấn đề ngoại giao, để trong tương lai đặt vấn đề nhân quyền của Việt Nam, đặt vấn đề nhân quyền của các những người đang bị giam, đặc biệt là cụ thể trường hợp của anh Nhạc Sĩ Việt Khang, anh nghĩ rằng là nó sẽ có một tác động mạnh, hy vọng mở một đường mới, một lối thoát, biết đâu sẽ đưa tới kết quả cụ thể đấu tranh của chúng ta đối với những người chúng ta đang vận động cho hay không, thưa anh? Vâng, nếu mà dĩ nhiên là không thể nào tôi dám nhận xét những công việc làm của các viên chức Hoa Kỳ. Nhưng nếu chúng ta, nếu với những cái chức vụ, cái vai trò của ông ta nắm giữ, cũng như là các vị phụ tá, đặc biệt là những người đắc trách về vấn đề Việt Nam hay là Á Châu sự vụ, nếu những quý vị đó đã nghe được thỉnh nguyện của cộng đồng Việt Nam, và họ với cái vai trò của họ, trách nhiệm của họ, họ chỉ cần thực hiện đúng theo cái trách nhiệm vai trò được giao phó đó, thì những cái tiến triển chắc chắn nó phải có, như anh Tâm vừa đề cập tới. Sở dĩ chắc chắn nó phải có là bởi vì, thưa anh, đây là những cái biến cố và những việc đã và đang xảy ra ở Việt Nam. Việc đàn áp nhân quyền nó rõ như ban ngày. Nhìn thấy một người nhạc sĩ sáng tác nói lên cái tấm lòng yêu quê hương của mình, lo lắng trước hiểm họa bị xâm lấn mà bị bắt bớ như vậy, thì không thể nào những người gọi là tranh đấu cho dân quyền, nhân quyền mà lại không để ý đến những cái hành động của một quốc gia mà họ đã và đang ban giao. Vì thế cho nên theo tôi thì chỉ cần những viên chức đó làm đúng cái bổn phận và trách nhiệm của họ thì vấn đề cũng sẽ đã được lưu ý rồi, thưa anh. Thưa anh, nhưng mà có một cái niềm ước mong, có một cái niềm mong đợi chung, hay là có một số người vẫn hiểu lầm rằng là đương nhiên là đầu tiên chúng ta lên đông như thế thì Tổng thống Obama phải tiếp, mà rất tiếc là để không tiếp. Thì cái điều một số điều cần chia sẻ thế này là cần cái sự phân biệt giữa cái việc mà giống như hồi nãy anh nói, những cái kinh nghiệm về tiêu cực đó là tín nhiệm cá nhân, nó không làm nản chí hay không làm lẫn lộn với cái việc chính là đấu tranh cho việc anh em đã làm. Nhưng mà cũng ngược lại đó, cũng không phải vì thế mà chỉ cần một chục tấm hình với tổng thống để đi về chia sẻ với bạn bè là mục tiêu, đôi khi nó làm lu mờ cái việc chính. Vì thế theo kinh nghiệm đấu tranh của anh đó, trong tương lai đó là những cái bài học quý báu mà anh chia sẻ, để sau khi bước đầu tiên cộng đồng Việt Nam chúng ta có những kinh nghiệm, có những cái khôn ngoan, có thể chuẩn bị chú đáo hơn để đạt cái thành công cụ thể hơn. Ví dụ như trong tương lai đó, theo kinh nghiệm lobby của anh, theo những cái đà đã xảy ra rồi, thì chúng ta có thể làm được tiếp những việc gì khác tí nữa để đẩy tới mục tiêu là có những cái kết quả cụ thể mà những giới lập pháp, giới hành pháp Hoa Kỳ trực tiếp và có một hành động cụ thể để thỏa mãn cái nguyện vọng chúng ta là đối với nhân quyền Việt Nam, hoặc là đối với cái điều mong ước như anh vẫn chia sẻ với chúng ta, với anh em chúng tôi đó, là sự an toàn để phải sự trả tự do tuyệt vô điều kiện cho anh Việt Khang và cho những người khác. Thì anh, dạ vâng, thưa anh, thực sự thì đối với một số quý vị có kinh nghiệm trong vấn đề vận động hành pháp lập pháp thì tôi không dám đề cập đến, nhưng mà đối với những người lần đầu tiên đi tham dự và một số người tỏ ra hơi tiêu cực và cảm thấy thất vọng, theo tôi thì tôi có chia sẻ một vài cảm nghĩ tôi, thì tôi cho rằng có lẽ là cái gì đó mong đợi hơi nhiều. Thậm chí ngay cả anh nhạc sĩ Trúc Hồ, anh cũng mong mỏi là có chính quyền Hoa Kỳ sẽ phải có những cái biện pháp thực tế hơn, cụ thể hơn, ngay tại chỗ chẳng hạn. Thì tôi cho đó là nó đến từ cái tấm lòng nôn nóng của mọi người, cái sự xót xa đối với những người bạn của mình, đối với những người đồng hương của mình đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, cho nên họ mong mỏi có một cái gì cụ thể rõ ràng. Nhưng mà bất cứ cuộc vận động chính trị nào thì chắc anh Tâm và quý vị cũng biết là nó không phải thể một sớm một chiều, nó cần có, nhất là có vấn đề mà ngoại giao, nó rất là tế nhị. Bất cứ một hành động nào, một lời nói nào, một câu hứa nào, nó sẽ có thể làm đảo ngược cả một cái vấn đề, một cái chính sách. Cho nên với cái sự dè dặt đó đó thì nhiều quý vị đã tỏ ra không được hài lòng hay là không được vui lắm. Cá nhân tôi cũng không khác hơn, tức là những cái năm đầu tiên tôi đi lobby cũng vậy. Khi tôi đi tôi có cảm tưởng như là đi vừa mất thì giờ và vừa bị họ coi thường. Nhưng mà sau đó tại sao tôi cứ quay lại hoài? Là bởi vì chúng ta đang sống ở cái quốc gia dân chủ. Chúng ta không lên tiếng nói, chúng ta không vận động là chúng ta lỗ. Thành ra lúc đó chúng tôi giận, buồn, nhưng mà mình vẫn phải đi, bởi vì không đi mình còn buồn hơn và giận hơn, mà nếu không nói là mình thiệt thòi nữa. Cho nên tôi tin rằng cái cuộc vận động lập pháp kỳ này sẽ cho một số những quý vị nào chưa có dịp, có cơ hội thì có lẽ có thể chúng ta hiểu được thêm cái sự thật và cái bộ mặt thực tế trong vấn đề vận động hành lang. Vận động tức là chúng ta đã phải đi lobby, chúng ta phải đi năn nỉ, xin lỗi phải dùng chữ đó, năn nỉ để đi thuyết phục. Thì nếu mà muốn đi như vậy thì chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, tức là chúng ta là người đi xin một cái ân huệ nào đó của những người mà họ có quyền trong tay. Và cái xin này không có nhục nhã gì cả, bởi vì xin này là vì chúng ta nói lên cái quyền lợi của chúng ta. Chúng ta là người cử tri, chúng ta dùng lá phiếu của mình. Người nào mà ủng hộ mình thì mình ủng hộ lại. Cho nên cái tiếng nói của mình, nhất là cái lá phiếu đó, vô cùng quan trọng. Bởi vì như anh đã biết là bên xứ Hoa Kỳ này rồi, thì lá phiếu của anh, của tôi, của ông Tổng thống, của ông Triệu Phú, của ông Tỷ Phú, mỗi người cũng chỉ được bầu một lá phiếu mà thôi. Cho nên người dân cử nào họ cũng đều coi trọng lá phiếu của chúng ta. Chỉ có điều là chúng ta nên tự đo lường cái sự mong đợi của chúng ta để cho nó đến thực tế hơn. Và nếu mà thực tế thì có lẽ chúng ta sẽ bớt thất vọng thôi. Nhưng mà thưa anh, hồi nãy anh có kể một số kinh nghiệm cá nhân của anh khi đi làm lobby lẻ loi đó. Thì anh phải chịu đựng những sự buồn tủi, những sự thất vọng lẻ loi cá nhân anh, và anh thấy cái nỗ lực của anh mình đôi khi nó trong bóng tối, hay là cá nhân mình chịu đựng. Nhưng nay có sự thay đổi, có sự đặc biệt, như tôi có nói hồi nãy, là một cái khởi sắc, một cái đường hướng mới, là không phải cá nhân một người nhân đã làm, mà hiện nay cả hàng ngàn người cùng chia nhau đi vào lobby các đơn vị, các văn phòng của tiểu bang. Thì anh nhận xét nào về một cái biến cố mới đó, một phương pháp mới đó, và biết đâu nó đánh động được ý thức của toàn thể người Việt cử tri tại Mỹ, biết đâu từ nay chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm hơn, có một cái kiến thức hơn, và có một cái sự hăng hái hơn trong phương pháp lobby, có thể nào nó giúp cho, với cái kinh nghiệm cũ của anh và với cái tình hình mới, biết đâu người Việt Nam chúng ta sẽ thực hiện được cái phương pháp lobby một cách hữu hiệu hơn tương lai, phải không anh? Thế anh, trong đời tôi có thể tôi cũng đã đi vận động cũng phải khoảng cũng phải vài chục lần rồi, trong nhiều vấn đề khác nhau, nhưng có hai lần làm cho tôi nhớ mãi cho suốt cả đời cho đến khi tôi nhắm mắt. Đó là lần tôi vận động cho cái đạo luật thẻ xanh cho những người ở diện PIP, và khoảng 20.000 người, chắc anh Tâm là một luật sư anh cũng biết, lúc đó khoảng 40.000 người sang định cư Hoa Kỳ theo diện PIP, nhưng sau thời gian thì có vào khoảng 20.000 người đã tự động thay đổi cái tình trạng di trú qua những cái vấn đề như là lấy vợ lấy chồng hay là qua những cái diện nghề nghiệp khác nhau. Còn 20.000 người sống dở chết dở, có cái thẻ xanh không, có cái thẻ xanh chỉ có cái giấy E94 chẳng đi đâu được cả. Thì lúc đó tôi và một hai vị luật sư ở bên miền Đông, tôi là người Việt Nam duy nhất đi gặp gỡ đồng bào và lấy chữ ký. Khi mà chúng tôi đến tòa Bạch Ốc, không được tiếp vào tòa Bạch Ốc, chúng tôi xin lỗi, vào Quốc hội đầu tiên là bởi vì cần có một cái dự luật. Xong đến chúng tôi đến sở di trú đó, thì họ xem chúng tôi như là những người làm cái câu chuyện thừa thãi, họ coi thường, họ đùa giỡn, họ lơ là. Rồi đấy là cái kiểm lần thứ nhất. Nhưng mà chúng tôi vẫn kiên trì, nhìn thấy đồng bào, nhìn thấy cái sự khổ sở của những người trong diện PIP á, mà lòng tôi thấy cảm thấy là mình làm chưa đủ. Và những cái gì mà mình khổ, nỗi khổ của mình á, không so một tí gì đối với họ cả. Thế qua đến thứ hai là cái lần vận động cho đồng bào chúng ta phi luật tân, tiếp tay với luật sư Trình Hội và các bạn trẻ để vận động cho 2.000 đồng bào chúng ta phi luật tân. Một lần nữa lên Bộ Ngoại giao, họ cũng cười như là một đứa con nít, một lũ điên, mà làm những cái câu chuyện không ai có thể thực hiện được. Và chúng tôi cũng tiếp tục kiên trì. Nhưng thưa anh, cái gì cũng vậy, đối với tôi đó, hai lần tủi nhục đó lại là hai lần mà chúng tôi hãnh diện và sung sướng nhất trên đời. Sung sướng như một cái phần tưởng lớn lao khi mà cả hai cái dự luật đó đều được trôi qua, và 20.000 người được phép không những được có thẻ xanh mà lại còn được nhập tịch. Và nhờ lần đó, đó là do sự tiếp tay mà chúng tôi vận động với luật sư Đinh Việt. May lúc đó ông là phụ tá Bộ trưởng Tư pháp, tôi không quen, nhưng mà khi tôi đưa cái vấn đề này lên, ông đã giúp tôi để có thể trải qua được nhiều công việc. Rồi sau đó qua cái lần phi luật tân cũng vậy, khi mà đồng bào chúng ta được sang, thì anh có thể tưởng tượng cái ngày chúng tôi đi ra đón đồng bào, cái nỗi xúc động của tôi nó như thế nào. Thành ra theo tôi đó, chúng ta càng vận động cực khổ bao nhiêu thì cái phần thưởng dành cho chúng ta nó càng to lớn bấy nhiêu. Thành ra mình chưa làm, mình cũng đừng vội nghĩ cái kết quả, hãy cứ làm đi, kết quả cũng sẽ tới thôi thưa anh. Vâng, trước khi Tâm qua câu hỏi khác trong lĩnh vực khác, tôi xin chia sẻ với anh là thế này. Như Tâm vừa nói đó, là anh vừa kể những kinh nghiệm rất là quý báu mà xúc động như thế về những cái nỗ lực cá nhân của anh trong những lần tưởng như thất bại, những lần tưởng như cô đơn, mà chính vì thế sự kiên trì đã đạt được thành công. Vì thế ý tôi muốn nói là một người làm được việc như thế thì huống gì đã có, bị hiện nay chúng ta đã có ngàn người, có nghĩa là chúng ta đông người hơn và có nhiều nỗ lực hơn, có nhiều cái dồn vào cái tài nguyên hơn, thì hy vọng rằng là sẽ sự thành công sẽ được nhân gấp bội, phải không anh? Dạ vâng, anh cứ nhân lên thì anh đã biết. Như tôi nói với anh rằng ngày xưa khi chúng tôi đi gặp các vị dân cử đó, họ thấy, họ bảo tôi đưa cái bằng lái xe của tôi ra, họ nói ông đâu ở khu tôi đâu, họ không tiếp anh. Thì rút cuộc tôi chỉ đi được vài người dân cử quen, hay là người nào tốt họ không có hỏi địa chỉ, hay là người nào họ khách sáo họ cứ gặp mình xong rồi họ nhận tờ giấy rồi mình họ để cho mình đi về. Đằng này đồng bào chúng ta có mặt ở khắp mọi tiểu bang, khắp mọi thành phố, và đến thẳng vị dân cử đại diện cho mình, thì dĩ nhiên cái ảnh hưởng nó sẽ phải mạnh mẽ hơn. Thế mà như tôi nói với anh rằng, tuy nhiên cái vấn đề đặt ra ở chỗ là nếu chúng ta không đi thì thưa anh, chúng ta chỉ có lỗ, chúng ta thiệt thòi thôi, chứ chẳng, họ chẳng mất gì cả. Có nghĩa là cái tại vì họ là họ cũng không cần là phải mua thêm những cái thỉnh nguyện vấn đề khác cho vào cái lịch trình của họ, họ có quá nhiều rồi. Cho nên nếu chúng ta không đi thì chúng ta tự bỏ quên cái sức mạnh của lá phiếu của mình thôi thưa anh. Có nghĩa là theo cái đà này với 130.000 chữ ký hơn, mà đó là con số của the We the People website, ngoài ra bao nhiêu trăm ngàn người khác, tôi nghĩ rằng là với cái đà này, tất cả cử tri người Việt Nam chất vấn, đặt vấn đề với người đại diện dân cử địa phương của mình, các dân biểu, các nghị sĩ, anh có nghĩ rằng là với cái đà này thì sẽ đặt áp lực và đặt trọng tâm vấn đề, khiến cho họ quan tâm tới để yểm trợ cho các nỗ lực tương lai thông qua các đạo luật, hay là áp lực về ngoại giao để thực hiện được những ước nguyện của mình đối với vấn đề nhân quyền Việt Nam, hay đối với trường hợp tự do cho Việt Nam, phải không anh? Thưa anh, nếu anh nó có dịp tiếp xúc với một số quý vị dân cử, một số quý vị đại diện chính quyền, và ngay cả vị đại diện của Tổng thống Obama tòa Bạch Ốc, anh sẽ nhìn thấy cái sự kinh ngạc của họ đến cái độ nào. có nói rằng không thể bao giờ có một cái câu chuyện và một cái biến cố lại xảy ra như vậy. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng trời mà số chữ ký đã lên đến hơn 130.000. Và hơn 130.000 đó, nó đại diện cho hơn 130.000 cử tri và lá phiếu. Thì anh biết rằng trong cái mùa bầu cử này, đôi khi giữa hai ông Tổng thống, ông Bush và ông Gore hơn nhau có vài ngàn phiếu mà đã là thay đổi cả một cái vị trí, cả cuộc đời vị Tổng thống, huống gì đi cả trăm ngàn thưa anh. Thành ra mình không cần phải nói, họ là người dân cử, họ là những người ra ứng cử viên. Hơn ai hết, họ biết cái giá trị của các lá phiếu nằm ở đâu. Cho nên cái vấn đề của chúng ta là chúng ta phải sử dụng và chúng ta hãy áp dụng cái phương pháp dân chủ, cái dân chủ mà chúng ta đã phải bỏ nhà cửa, bỏ quê hương và chấp nhận chết trên biển cả để đi tìm tự do dân chủ. Bây giờ mình có trong tay mà mình không sử dụng thì tôi cho đó là một cái sự thiệt thòi và một sự lãng phí thôi thưa anh. Thưa anh Nam Lộc, và xin chuyển đề tài, là anh là với tư cách là một người không những một người đấu tranh cho cộng đồng, không những là một người hoạt động trong vấn đề xã hội, mà ngoài ra là một nhạc sĩ, một ca sĩ nhạc sĩ, đặc biệt với những bài về yêu nước, về quê hương gây xúc động cho bao nhiêu người trong bao nhiêu 3-4 thập niên qua. Thưa anh, với cái vai trò đó, xin hỏi được anh một câu là anh nhìn về nhạc, về ca từ của Việt Khang qua bài Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai, xin anh vui lòng cho biết cái âm tưởng một vài cái nhận xét của anh về những cái sáng tác đó và cái lý do gì khiến nó đi vào lòng người nhanh chóng và có hiệu quả cao như thế thưa anh. Dạ vâng, thưa anh, tôi cũng nhiều lần tôi đã chia sẻ với bạn bè là tôi là một trong những người viết nhạc rất là kém cỏi về nhạc lý. Tuy nhiên cũng may mắn là những cái ca khúc tôi viết ở hải ngoại trong những năm đầu tiên thì nó đến được gần với người nghe. Lúc đó tôi mới biết rằng sở dĩ đến được gần người nghe là tại vì tôi đã viết bằng cái sự xúc động chân thành của tôi. Nó xúc động đến nỗi mà không cần phải có đủ kinh nghiệm nhạc lý mà cũng có thể viết ra một bài hát. Và vì sự xúc động như vậy cho nên nhiều người họ chia sẻ được cùng một cái mối xúc động đó với mình. Và khi chia sẻ được thì họ cũng sẽ thích nghe những cái lời tâm sự đó của mình, bởi vì cũng là tâm sự của họ mà thôi. Thì nói một cách giản dị là những ca khúc chúng ta viết bằng trái tim, chúng ta viết bằng từ đáy lòng đó, thì nó dễ chinh phục người khác. Trong hoàn cảnh của anh Việt Khang cũng không khác. Tức là khi anh đã nói lên những cái quan tâm, những cái mối ưu tư của anh về quê hương đất nước, những cái lo sợ về vấn đề đất nước Việt Nam sẽ bị ngoại bang xâm lấn, và đồng thời anh thắc mắc là tại sao mình yêu nước mà bên cạnh đó có những người lại đàn áp mình. Họ là ai? Họ là quân đội, họ là công an. Như vậy thì họ làm việc cho ai? Họ bảo vệ dân hay là họ bảo vệ nhà nước hay là họ bảo vệ ngoại xâm? Thì đứng trước cái viễn tưởng đó thì nhiều người cũng đặt câu hỏi lắm. Nhưng mà anh Việt Khang nhờ cái kiến thức về âm nhạc cho nên anh đã viết thành bài hát. Và viết thành bài hát thì thưa anh, nó cũng đi dễ nhanh và xa hơn. Đây là cái lợi điểm của âm nhạc, khác với lại văn, khác với lại nhiều cái bộ môn hay là thơ. Nhạc thì khi mà hát lên mà người ta nghe được và người ta dễ nghe thì sẽ có nhiều người hát, trong khi sách thì họ cần phải đọc. Cho nên theo tôi thì nhạc là một phương tiện, rồi thêm vào đó với cái trái tim và viết lên bằng cái sự chân thành của mình thì không có gì ngạc nhiên khi mà nhiều người chia sẻ cùng với anh Việt Khang và hai bài hát đó đã thành công thôi. Thưa anh Nam Lộc, anh nghĩ gì về cái quan một cái nhận xét cho rằng là Việt Khang với hai tác phẩm đó, với biến cố lịch sử đó, đã mở ra một trang sử mới, đã mở ra một con đường mới, một phương pháp mới cho việc đấu tranh nhân quyền Việt Nam, đặc biệt quan tâm tình hình của dân tộc và đất nước, đặc biệt quan trọng hơn nữa là đối với giới trẻ, qua cái phương tiện của âm nhạc, qua phương tiện truyền thông của YouTube và Internet. Thì anh nghĩ rằng là cái nhận xét đó có thể biết đâu sẽ là một đem lại, nó mở một chìa khóa, mở cửa cho trang sử mới, và còn sẽ có nhiều điều ngoạn mục sẽ xảy ra tương lai vì giới trẻ Việt Nam, và sẽ còn nhiều Việt Khang nữa không anh? Dạ vâng, anh nói đúng, nhưng mà không phải chỉ là vấn đề văn nhạc, không phải chỉ là vấn đề Việt Khang, mà tất cả những phương tiện tranh khâu đấu khác, tất cả những hình thức khác đều tập trung lại là một điểm là người dân trong nước đã đến lúc họ càng ngày càng nhìn nhau với một cái sự quan tâm đặc biệt, là chúng ta cần phải làm một cái gì không lẽ chúng ta sống tiếp tục cuộc sống trong cái kiếp người như vậy ở một cái đất nước mà bị kiềm chế kèm kẹp bởi chủ nghĩa cộng sản, mà những người ở trong chủ nghĩa cộng sản này thực sự họ đều là những kẻ đè đầu cưỡi cổ người dân, chứ không phải họ đi theo cái chính sách xã hội Mark Lenin của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế cho nên những người trẻ, những người có học, những người có kiến thức, càng ngày họ càng phải đặt vấn đề là chúng ta phải làm gì. Và tất cả những cái phương tiện social media, tất cả những phương tiện về âm nhạc, những cái chuyện về liên lạc, về truyền thông, về truyền tin, tôi cho rằng tất cả hợp lại với lòng người thì Việt Nam sẽ phải thay đổi. Và sự thay đổi đó sẽ đến một ngày rất gần đây chứ không xa. Chúng tôi tin chắc rằng chúng ta có hàng ngàn, hàng vạn Việt Khang ở trong nước. Chỉ cần một lúc nào đó, những cái ngọn đuốc này, hiện nay Cộng sản họ đang có một cái phong trào đàn áp một cách rất là dã man, và họ kiểm soát chặt chẽ. Bất cứ cái ngọn đuốc nào vừa châm lên, họ cố gắng họ dập tắt bằng cách này cách khác, bắt bớ, nghi kỵ, hoặc là đưa đi khổ sai nơi này nơi kia để cách ly với gia đình. Nếu một ngày nào đó những cái ngọn lửa đó nó bùng lên và lan thật nhanh, thì tôi nghĩ rằng không có cách gì có thể dập tắt nổi. Bởi vì ngay chính trong cái hàng ngũ bộ đội công an, họ cũng đã phải chịu đựng những cái sự bất công, những cái sự mà có thể nói rằng những cái hành động mà cá nhân họ, cuộc đời họ, cuộc sống họ không thể chấp nhận được. Họ đã phải phản bội, thậm chí ngay cả những người bộ đội trước đây phục vụ cho nhà nước hay là cho Đảng Cộng sản cũng đã bị bóc lột và bị phản bội. Thì tôi cho rằng tức nước thì vỡ bờ, và việc này trước sau cũng sẽ xảy ra. Vấn đề là nhanh hay chậm, và như anh vừa nói, vấn đề họ có thể sử dụng được những cái phương tiện về social media như thế nào để có thể lan rộng những cái ngọn đuốc đó, có thể mà lan rộng được một cách nhanh chóng. Tôi rất là ngạc nhiên và cảm ơn anh Nam Lộc đã có những cái soi sáng, có những cái nhận định rộng rãi và chiến lược như thế về vấn đề đấu tranh và phương tiện truyền thông. Tôi rất là cảm ơn anh. Có một câu hỏi chót thưa anh. Cái câu hỏi này chính bản thân của Tâm trong những ngày đêm qua nhiều lúc cũng không dám nghĩ tới, là mình nhớ tới câu hát của Chiều trên phát Tam Giang: có một điều không dám nghĩ tới, sợ không dám nghĩ tới. Có điều là Tâm sắp sửa muốn hỏi với anh, và xin anh trong tâm tình chia sẻ với Tâm Nguyên đây, với anh Xuân Nam, với thính giả của đài Kali Today, của Phố Đêm Radio và toàn thể đồng bào, là câu hỏi thế này: thế thì tương lai đi về đâu? Chúng ta sẽ làm gì cho tương lai, cho những người sắp tới? Làm sao để tranh đấu cho tự do, cho Việt Khang, cho những người bạn trẻ trong nước? Và làm sao để nuôi dưỡng được phong trào của tinh thần này, để trong tương lai các thế hệ trẻ tiếp tục, đừng để cho nó thoáng trôi đi vào hư vô, đừng để cho nó chìm đi, và nhất định làm sao nó tạo một phong trào, một cái làn sóng để nó đẩy mỗi ngày một mạnh hơn, để đạt mục tiêu trả tự do cho tất cả những người đấu tranh nhân quyền, trả tự do cho tất cả những người đã bị trăm trong ngục tù, và đạt được tự do nhân quyền mà để giúp cho đất nước chúng ta độc lập, khỏi lọt vào tay của ngoại xâm. Thưa anh, thưa anh, thực sự đây là câu hỏi quá lớn. Vai trò của tôi, cá nhân tôi khó có thể trả lời được một cách tổng quát. Tuy nhiên riêng sự nhận xét riêng tư của tôi thì cái cuộc tập họp vừa qua là một sự khởi đầu. Cái chiến dịch tình nguyện thư là một cái sáng kiến của anh Trúc Hồ, của một cá nhân anh Trúc Hồ, của một người nhạc sĩ đối với một người nhạc sĩ. Mặc dù không quen biết nhau nhưng họ chia sẻ và cùng cảm nhận như nhau. Thì nếu chúng ta cùng biết điều này, đừng nghĩ rằng đây là một cái phong trào mới, đây chỉ là một cái sáng mượt một người, mà chúng ta có hàng ngàn, hàng vạn người thật là thông minh, thật là chịu khó, thật là có lòng. Thì nếu mỗi một người, một giới, một lĩnh vực, chúng ta đừng lơ là mà hãy quan tâm với những người còn ở quê nhà, như chúng tôi vừa trình bày, tất cả mọi thành phần trong mọi nghề nghiệp, và chúng ta hãy đừng để mất đi cái niềm hăng hái trong những ngày qua, những cái công việc chúng ta đã tạo được cái sự đoàn kết, tạo được sự chú tâm, tạo được sự kính nể trong giới chính quyền Hoa Kỳ, và đồng thời đặc biệt là chúng ta đã tạo được cái khí thế. Làm thế nào chúng ta hãy tiếp tục nuôi dưỡng các cộng đồng địa phương, hãy về và tổ chức lại để cùng lên tiếng báo động cho nhau mỗi khi có vấn đề gì. Hãy giữ tất cả những cái email, những cái sự liên lạc để thỉnh thoảng trao đổi với nhau, chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm, những cái cuộc tranh đấu, thông tin cho nhau những cái điều cần phải làm. Nếu chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng được cái ý chí này, cái tinh thần này, thì tôi tin rằng những người trong nước họ có hoàn cảnh, cơ hội để tranh đấu một cách mạnh mẽ hơn, thay vì sợ hãi hay là sợ bị bỏ rơi hay là cô đơn. Thì với cái tinh thần Việt Khang, nếu chúng ta nuôi dưỡng được như vậy, thì hy vọng chúng ta sẽ tiếp tay với người trong nước một cách thực tế, cụ thể hơn. Thế anh, thưa anh, có thể nói là trong đồng ý hoàn toàn những điều trình bày, và có vẻ nó có lẽ là thực tế rồi thưa anh. Nhưng cái có một cái điểm nhỏ hơn, có một điểm sâu sắc hơn tôi muốn chia sẻ với anh, và tôi muốn đào sâu thêm với anh, nhưng có lẽ thì giờ không có. Nhưng mà cái điều tôi muốn xin anh trao đổi trước khi chúng ta tạm chia tay là cái một cái độc đáo và một cái khía cạnh đặc biệt trong cái lịch sử vừa qua là nó đi vào của giới trẻ thưa anh, giới trẻ của 40, của 30, của 20, qua phương tiện của âm nhạc. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà giới trẻ, các thế hệ trẻ, con cháu chúng ta, con thuộc loại con cháu của mình á, và họ đã được dùng những việc thức tỉnh, họ tự nhiên họ tham gia một cách hồn nhiên thưa anh. Vì thế trong nước cũng thế, chúng tôi rất là kỳ vọng rằng là qua cái biến cố và qua phương tiện âm nhạc của Việt Khang, qua cái bài hát của YouTube đó, nó đánh động, nó bắt tay bắt nhịp vào cái sinh hoạt và cái thói quen và cái sở thích của đám giới trẻ. Đó là điều mà tâm chia sẻ với anh rằng là cần lưu ý thêm để mình đẩy mạnh thêm và sử dụng cái phương tiện đó. Để vì sao các thế hệ đàn anh đã sắp đang đi qua, các thế hệ đã thay đổi, các thế hệ trẻ phải kế tiếp, thì ý tôi muốn nói là chúng ta nên có những cái đề nghị, có những cái nỗ lực nào để dồn vào cái, nhắm vào cái tương lai của Việt Nam là cái giới trẻ như Việt Khang, hoặc trẻ hơn nữa không thưa anh? Dạ vâng, một lần nữa thưa anh, như tôi vừa trình bày là các giới trẻ họ chỉ cần chúng ta thúc đẩy, chứ còn họ có rất nhiều phương tiện và họ hiểu nắm vững vấn đề. Như anh vừa nói, ngay cái vấn đề trình bày ở Tòa Bạch Ốc cũng toàn là những người trẻ, thậm chí những người làm việc cho Tòa Bạch Ốc là những người trẻ. Cho nên ngày hôm nay họ đã đi một cách rất là xa, và cái điều hãnh diện là họ hiểu được cái tình trạng nhân quyền ở trên thế giới nói chung và người Việt Nam nói riêng. Cho nên với những cái kiến thức đó, với tấm lòng đó và với phương tiện của lĩnh vực tin học hiện nay, đó cũng là một phần nào đưa đến cái sự thành công trong cái biến cố lịch sử vừa qua. Vì thế cho nên nếu chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng và chúng ta tạo một cái cầu nối giữa những người trẻ tuổi yêu nước ở trong nước, yêu tự do dân chủ, và chúng ta những người bạn ở hải ngoại có phương tiện cùng trao đổi để mà hướng dẫn, hỗ trợ nhau, thì điều này là một trong những cái, lại là một những cái biến cố lịch sử sẽ tiếp tục xảy ra thưa anh. Thưa anh Nam Lộc, cảm ơn anh rất nhiều đã có những chia sẻ rất là chân tình, sâu sắc và rất là thành thật đối với cái hiện tình đất nước và đối với cái lịch sử này. Tôi hy vọng là có hai dịp nữa sẽ gặp lại anh Nam Lộc và cùng với thính giả của Phố Đêm Radio và các quý vị độc giả của Gali Today. Là thứ nhất là trong những sinh hoạt tương lai đối với cái tiếp tục cái công việc đã đốt đinh dang dở là thưa anh, phải không? Và điều thứ hai, ngày nào đó Việt Khang và các những người đấu tranh khác được trả tự do, phải không anh Nam Lộc? Dạ vâng, chúng tôi rất là mong đợi những chuyện đó và hy vọng chúng ta sẽ có dịp để chia sẻ thêm trong tương lai. Trước khi chia tay, tôi xin phép được gửi lời cảm ơn Radio Phố Đêm, cảm ơn anh luật sư Tâm, cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam, và cũng xin thành thật chia sẻ với quý vị là dĩ nhiên mỗi người có một cái cảm nghĩ riêng tư, có nhiều người đồng ý với tôi, có người không đồng ý, nhưng mà tất cả những sự trao đổi này đều là cái sự cảm nghĩ khiêm nhượng của một cá nhân. Nếu có điều gì quý vị không hài lòng, không đồng ý, quý vị cũng thông cảm bỏ qua cho. Chúng ta đến với nhau bằng cái tấm lòng chân thành, và nếu chúng ta gặp được nhau, tiếp tay nhau thì là một điều tốt. Còn nếu không thì chúng ta vẫn xem nhau như là những người cùng chí hướng và cùng chia sẻ mối quan tâm, nhưng có khi chúng ta tìm cách nào để hỗ trợ cho nhau, hướng dẫn nhau để có sự tranh đấu được hữu hiệu hơn. Xin một lần nữa cảm ơn anh Tâm. Kính chào quý vị thính giả. Và ta